LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, thăng cấp sau biến hóa. Tô Minh nghe xong Xà Vương lời này, cũng không nhịn được liền một chút nhíu mày. Sau đó hỏi: "Xà Vương, ngươi không phải bộ lạc thủ lĩnh sao? Chẳng lẽ lại ở trong bộ lạc nói chuyện không dùng được sao?" Đảo cũng không phải trò chuyện không dùng được, Xà Vương thật nhiều một chút. Hơi tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ. Sau đó nói, ta nói chuyện khẳng định vẫn là chắc chắn. Bất quá trong bộ lạc khó tránh khỏi hội có không ít thanh âm bất mãn. Những này ta cũng đều có thể cường thế đè xuống. Bất quá có một cái khó giải quyết nhất chính là, lần này chúng ta hành động, không phải mình một mình hành động, mà là cùng Miêu Cương địa khu một cái khác bộ lạc liên thủ. Xà Vương nói ra, lúc trước chúng ta đều đã nói xong cùng một chỗ đánh hạ Cổ Vương bộ lạc. Sau đó chia đều địa bàn cùng người miệng. Hiện tại bất thình lình không làm, người nói người ta có thể đáp ứng không? Hừ, nếu như chỉ bằng bọn hắn một cái bộ lạc, có thể đem ta đường đường Miêu Cương đệ nhất đại thế lực, Cổ Vương nhất tộc bước đến nước này sao? Cổ Vương cũng ở bên cạnh lộ ra rất khó chịu thần sắc. Lần này Xà Vương cùng những bộ lạc khác liên thủ đến tiến đánh, để Cổ Vương bộ lạc chịu nhiều đau khổ, thậm chí chính hắn kém chút đem mệnh đều cho đưa ra ngoài. Nếu là hắn trong lòng có thể hài lòng thì trách, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại nhất định phải đánh xuống? Tô Minh hỏi. Xà Vương trầm tư một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngày mai ta hồi bộ rơi đi, cùng bọn hắn thương lượng một chút chuyện này đi, trấn an một chút bọn hắn cảm xúc, hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, ngày mai ta đi chung với ngươi. Tô Minh mở miệng nói ra, hiện tại đã sắc trời hắc, lại thêm mệt mỏi một ngày, Tô Minh chắc chắn sẽ không hiện tại liền đi qua. Đi một hồi, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng, ta hỏi ngươi một chút. Người cũng bị thương thời gian dài như vậy. Hai người bọn họ bộ lạc liên thủ, tại sao còn không có đem ngươi bộ lạc cho đánh hạ tới? Đây cũng là Tô Minh tương đối kỳ quái một vấn đề. Cổ Vương bộ lạc bên trong, muốn nói có chút trình độ, cũng liền Cổ Vương một người tương đối có thể vào mắt. Những người khác lại không được. Thậm chí ngay cả cái cổ võ giả đều không có. Nhiều lắm là biết một chút cổ thuật cùng thúc đẩy độc vật mà thôi. Giảng đạo lý, nếu quả thật muốn tiến đánh đi vào mà nói, Xà Vương hoàn toàn có thể trở về Miêu Cương, tự mình ra tay, trực tiếp dùng thực lực mình cưỡng ép công thành. Kể từ đó mà nói, ở Cổ Vương bản thân bị trọng thương tình huống dưới, ứng này bộ lạc sớm đã bị tắt mới đúng. Hơn nữa cùng Xà Vương bộ lạc liên thủ cái kia bộ lạc, hẳn là cũng không phải cái gì loại lương thiện, cá biệt cao thủ còn có thể tìm ra đi. Hừ, vừa nhắc tới cái này Xà Vương lập tức giận không chỗ phát tiết. Nói ra, bọn hắn có thể thủ cái giám, còn không phải dựa vào chúng ta sư phó lưu lại một bộ vạn cổ bàn thạch trận. Bộ này trận pháp một mực đang hộ vệ lấy Cổ Vương nhất tộc, để ngoại địch không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, nếu như cường công mà nói, một khi xúc động đại trận này, chỉ sợ bằng vào ta trình độ, sẽ bị trực tiếp giết chết. Cho nên chúng ta không đánh vào được, bọn hắn cũng ra không được. Xà Vương nói ra, Tô Minh lập tức liền rõ ràng. Hợp lấy là bởi vì cái kia cũ nát trên tường thành có trận pháp nha. Trách không được một mực đang bên ngoài vây quanh không có cường công đâu. Đoán chừng liền là muốn đem Cổ Vương nhất tộc người vây chết ở bên trong, để bọn hắn không thể không đầu hàng. Trách không được một mực kéo đến hiện ở thời điểm này. Cái đề tài này bỏ qua đi về sau, Cổ Vương liền nói ra, chủ nhân, quay đầu ban đêm ta sẽ để trong bộ lạc cử hành một cái ngắn gọn hoan nghênh tiệc tối. Nhớ kỹ tới tham gia. Khách khí như vậy làm gì? Tùy tiện làm chút vật gì ăn là được. Tô Minh không nghĩ tới Cổ Vương khách khí như vậy, ngay cả tiệc tối đều chỉnh ra tới. Bất quá bé con Tô Minh xác thực đói, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn. Ai ngờ Cổ Vương lại nói, đó là nhất định phải có nghi thức, đây cũng là chúng ta truyền thống. chủ nhân ngươi cũng đừng từ chối. Ta trước tiên an bài cho ngươi địa phương nghỉ ngơi một hồi. Chờ muộn sẽ bắt đầu. Lại phái người đi thông chi ngươi. Cổ vương cân nhắc vẫn tương đối chu đáo. Một bên xà vương lần nữa cảm giác mình là không khí. Người ta cổ vương trong bộ lạc cử hành tiệc tối loại hình. Hắn thật đúng là không có ý tứ đi qua. Dù sao thân phận của hắn ở cổ vương bộ lạc nơi này là rất xấu hổ. Thế là xà vương liền nói với Tô Minh. Chủ nhân, ta đi phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Quay đầu ngày mai tới tìm ngươi. Ai, lưu lại chính là, cái này đêm hôm khuya khoát ngươi đi nơi nào? Tô Minh lời còn chưa nói hết đâu. Xà vương liền biến mất không thấy gì nữa. Lão già này đi đường trình độ thật sự là nhất tuyệt. Mà cổ vương thì ở bên cạnh nói ra. Yên tâm đi chủ nhân. Lão già này ở chỗ này sinh hoạt cả một đời. Cái này trong núi sâu hắn quá quen thuộc. Người nào xảy ra chuyện hắn đều sẽ không xảy ra chuyện. Tô Minh đi tới cổ vương an bài một cái lầu. Các trong phòng. Phát hiện trong phòng hoàn cảnh đặc biệt thanh nhã. Hẳn là đặc biệt an bài qua. Cũng không biết có phải hay không Tô Minh chính mình ảo giác. Luôn cảm giác ở cái này trong chốc lâu. Tựa hồ có một trận cỏ cây hương thơm có thể xông vào mũi. Nơi này xác thực một cái nghỉ ngơi tốt địa phương. Được một đoạn thời gian hội khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá sau thời gian dài đoán chừng sẽ cho người không chịu nổi. Bởi vì nơi này không có võng lạc. Điện loại hình đồ vật. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công hoàn thành. Cứu vớt cổ vương. Ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được 70 tích phân ban thưởng. Nằm ở trên giường thời điểm, Tô Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám đi ngủ. Một hồi đoán chừng tiệc tối liền muốn bắt đầu. Ai biết hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình nhớ tới. Tô Minh nội tâm không khỏi kinh ngạc. Nhiệm vụ hoàn thành Tô Minh không có chút nào kinh ngạc. Dù sao cổ vương đã nhảy nhót tưng bừng. Để Tô Minh tương đối kinh ngạc là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống vì sao lại nhắc nhở chính mình. Phải biết trước kia hoàn thành nhiều lần như vậy nhiệm vụ. Không gặp hệ thống nhắc nhở qua chính mình nha. Có đôi khi làm Tô Minh chính mình cũng quên. Chẳng lẽ lại hôm nay hệ thống này là uống nhầm thuốc. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa đến. Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Ký chủ tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm. Thành công thăng cấp. Thăng cấp. Khe nằm cuối cùng thăng cấp. Tô Minh cứ thế một chút về sau. Lập tức trong lòng có chút vui sướng cảm xúc. Về khoảng cách lần thăng cấp. Tựa như hồ đã qua một đoạn thời gian rất dài. Từ từ Tô Minh đều nhanh quên chuyện này. Hơn nữa hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện điểm kinh nghiệm bảng. Cũng không có đề kỳ một cái nhiệm vụ hội tăng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Cho nên đối với thăng cấp chuyện này. Tô Minh là căn bản liền không làm rõ được. Trước mắt cuối cùng đợi đến lần này thăng cấp. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này thăng cấp, mang đến nào biến hóa? Nếu như nhớ không lầm mà nói. Lần trước hệ thống thăng cấp về sau. Cho mình mở khóa trang bị cái đồ chơi này. Cũng không biết lần này. Lại biết giải khóa ra thứ đồ gì ra. Mơ hồ ở giữa. Tô Minh vẫn còn có chút mong đợi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.